Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trước bão táp bình tĩnh. Các ngươi khinh người quá đáng. Đông Vương Công phẫn nộ đến cực điểm, đây cũng quá vô sỉ đi. Ta Đông Vương Công là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi loại này hắc ác thế lực khuất phục. Thái Diệu đạo hữu, ta sai rồi, ta phụ lòng tổ chức cùng nhân dân tín nhiệm, ta kiểm điểm, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Vì lẽ đó còn xin Thái Diệu đạo hữu tha thứ ta lần này đi. Lục Ngô trợn tròn mắt, Cùng Kỳ trợn tròn mắt, trừ Hổ Nữ bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Vương Công ánh mắt cũng thay đổi. Là cái sói diệt, bọn hắn từ trên thân Đông Vương Công thấy được ngày xưa chính mình thân ảnh. Người một nhà không chừng, mà nhìn thấy Đông Vương Công cái dạng này, lúc đầu thở phì phò Hổ Nữ sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Nàng chỉ vào Đông Vương Công nói, người biết sai rồi. Đông Vương Công nhẹ gật đầu, tình chân ý thiết nói ra, Thái Diệu đạo hữu, ta là thật biết sai. Ngươi liền cho ta một cơ hội đi. Chỉ cần Thái Diệu đạo hữu rời núi, đạo hữu liền vẫn là Tiên Đình Tây Vương mẫu. Mà lại, ta tuyệt đối sẽ không đang nhúng tay Thái Diệu đạo hữu dưới trướng nữ tiên sự tình. Nói xong, Đông Vương Công lại tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, liền xem như tìm trao đổi một chút, cũng sẽ không lại để ngươi phát hiện. Hài lòng nhẹ gật đầu, Hổ Nữ nói, xem ở ngươi nhận lầm thái độ coi như thành khẩn phân thượng, ta lần này liền tha thứ ngươi. Lại nói, trở lại Tây Côn Luân sau, ngay từ đầu Hổ Nữ là cảm thấy về nhà rất tốt. Thế nhưng là thời gian dài, lại khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Dù sao, thấy qua bên ngoài phồn hoa, khe núi nhỏ trong khe tự ngu tự nhạc đã không thỏa mãn được nàng một viên phóng đãng không bị trói buộc thích tự do tâm. Nghe vậy, Đông Vương Công thật sâu thở dài một hơi. Chỉ cần vị này Thái Diệu chân nhân trở về, như vậy Tiên Đình cũng liền có hai vị chuẩn thánh đại năng tọa trấn. Đến lúc đó lại phối hợp Tiên Đình vạn tiên đại trận, coi như yêu quốc có ba vị chuẩn thánh đại năng, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Cái gì? Ngươi nói ta sợ? Ta cái này rõ ràng là lấy đại cục làm trọng. Biết cái gì là đại cục sao? Hừ. Đông Vương Công hướng ngươi ném đi cái rem, đồng thời biểu thị không muốn nói chuyện với ngươi. Bắc Minh, Yêu Sư Cung, Côn Bằng ngồi tại một trương hàn ngọc vân sàng phía trên. Phía dưới một tên ăn mặc màu đen vân văn trường bào thanh niên ngay tại hướng hắn hồi báo cái gì. Nghe phía dưới thanh niên báo cáo, Côn Bằng hơi có vẻ âm vụ trên mặt, nhìn không ra là biểu tình gì. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, đợi đến thanh niên đem khoảng thời gian này tình báo nói xong. Côn Bằng chỉ là thản nhiên nói, vâng, thanh niên kia lên tiếng, liền quay người lui xuống. Làm Côn Bằng tương đối coi trọng đệ tử chi nhất, hắn biết Côn Bằng đang suy nghĩ sự tình thời điểm cũng không thích bị người quấy rầy. Dù là hắn là Côn Bằng đệ tử, thanh niên áo bào đen rời đi, Yêu Sư Cung trong chính điện liền chỉ còn lại có Côn Bằng một người. Trong đầu dần dần hiện lên vừa rồi tên đệ tử kia báo cáo đi lên tin tức. Côn Bằng ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu thúy. Phục Hy lựa chọn cùng Đế Tuấn Thái Nhất hợp tác, Thiên Yêu thành nhập vào Yêu Quốc, Đông Vương Công tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Đồng thời mời được Tây Côn Luân Thái Diệu chân nhân gia nhập Liên Minh Tiên Đình Tôn làm Tây Vương mẫu, thậm chí liền Bắc Câu Lô Châu cũng có động tĩnh. Cái này Hồng Hoang, chỉ sợ Thái Bình không được bao lâu, mà một khi thiên địa đại kiếp lại nổi lên, Bắc Minh nơi mặc dù ở vào Hồng Hoang một góc, nhưng chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Dù sao, lấy thế cục hôm nay đến xem, Tiên Đình cùng Yêu Quốc tất có một trận chiến, mà đánh một trận xong, mặc kệ thắng chính là phương nào, chắc hẳn cũng sẽ không tha thứ yêu sư cung tiếp tục tồn tại. Giường nằm bên cạnh há có thể dung người khác ngủ yên. Mà mặc kệ thắng là tiên đình hay là yêu quốc, một khi xuống tay với yêu sư cung đánh giá cũng rất khó ngăn cản. Hắn mặc dù không sợ Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu bọn người, nhưng là yêu sư cung lại không cách nào cùng tiên đình hoặc là yêu quốc so sánh. Yêu sư cung mặc dù cũng không yếu, nhưng là Côn Bằng lúc trước sáng lập yêu sư cung mục đích vốn là cũng không phải là vì xưng bá hồng hoang, tựa như hắn tự xưng yêu sư, hắn mục đích chỉ là vì giáo hóa một phương này yêu chúng. Bởi vậy, yêu sư cung phát triển hình thức cũng không phải là hướng về một phương thế lực đi. Dưới loại tình huống này, một khi khai chiến, tự nhiên khó mà cùng tiên đình hoặc là yêu quốc chống lại. Nghĩ tới đây, Côn Bằng không khỏi than nhẹ, mặc dù hắn không sợ hết thảy, nhưng là liền xem như vì dưới tay những người này cân nhắc. Hắn cũng muốn bắt đầu mưu đồ một đầu đường ra, cũng may hiện tại thời gian coi như sung túc, mặc kệ là tiên đình hay là yêu quốc cũng còn không có làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Coi như bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, hai cái này quái vật khổng lồ muốn phân ra thắng bại đánh giá cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Mà những thời giờ này đã đủ để cho hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ánh mắt nhìn về phía cửa điện bên ngoài, Côn Bằng ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, thật sâu hướng về Bắc Câu Lô Châu phương hướng nhìn một cái. Sau đó chậm rãi nhắm lại. Toàn bộ hồng hoang nghênh đón một đoạn dị thường bình tĩnh thời kỳ. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đây bất quá là trước bão táp bình tĩnh mà thôi. Mặc dù bây giờ nhìn xem bình tĩnh, nhưng là một khi loạn lên, chính là thiên địa đại kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.